bùa của vị tiểu đạo sĩ này uy lực cũng không phải là kém, đáng lẽ ở tận thế phải có thể sống sót thậm chí còn có thể nổi tiếng mới đúng, nhưng thậm chí chưa bao giờ nghe nói về hắn, không biết tại sao bây giờ lại gặp được, có lẽ sớm đã gặp nạn, có lẽ hắn một mực ở phương Nam lang thang cho nên thậm chí chưa từng nghe qua thanh danh của hắn. Thẩm Trì thừa nhận mình có chút hứng thú đối với đạo bùa này, hiện tại Thẩm Lưu Mộc và Kỳ Gia còn quá yếu, lấy một chút bùa cho chúng nó phòng thân cũng tốt. Tiểu đạo sĩ do dự một chút, rất nhanh liền đáp ứng. Thỏa thuận xong, chờ khi bóng dáng Thẩm Trì biến mất trong bóng tối, Thẩm Lưu Mộc xoay xoay ánh mắt nhìn về phía tiểu đạo sĩ, cười thập phần thiên chân khả ái. Cậu tên gì? Minh Nguyệt. A, Thẩm Lưu Mộc hướng nó vẫy tay, cười híp mắt nói. Lại đây ngồi, Kỳ Gia Aya ngồi cạnh Thẩm Lưu Mộc thương hại nhìn về phía Minh Nguyệt tiểu đạo sĩ kia. Minh Nguyệt cảm thấy trên lưng chợt lạnh, nhìn qua nhìn lại vẫn thấy chỉ là hai đứa nhỏ đáng yêu cực kỳ bình thường, vì thế không chút phòng bị ngồi cạnh Thẩm Lưu Mộc. Minh Nguyệt đạo trưởng, cậu có biết hiện tại thức ăn quý giá như thế nào không? Minh Nguyệt thành thực gật đầu. Biết, hiện tại thức ăn so với mạng người còn đáng giá hơn a, Thẩm Lưu Mộc cảm thán. Minh Nguyệt tràn đầy đồng cảm. Trước đây ta đã từng thấy vài người vì một cái bánh nướng giết hết người trong xe khách. 2. Thẩm Lưu Mộc nham hiểm thở dài. Thế đạo khó khăn a, Minh Nguyệt gật đầu. Đúng vậy a, Kỳ Gia ở một bên mím môi, lặng lẽ kéo kéo đạo bào của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt quay đầu nhìn liền bắt gặp một đôi mắt đen ngập nước, nhất thời có chút không được tự nhiên quay đầu đi. Thẩm Lưu Mộc trừng mắt cảnh cáo Kỳ Gia, vì thế cô bé liền không dám nhắc nhở tiểu đạo sĩ ngu xuẩn này nữa. Rất nhanh Thẩm Trì đã trở lại, hắn săn được một con chim chỉ, hơn nữa đây lại là một con biến dị, so với chim chỉ bình thường lớn hơn rất nhiều, đủ cho hắn cùng hai đứa nhỏ ăn. Đã trải qua cuộc sống ở tận thế rất nhiều năm, Thẩm Trì thuần thục dựng lên một cái bếp đơn giản, không cần nước, gọn gàng dùng dao găm mổ nó ra. Loại kỹ năng này gọi là nấu nướng, tài khoản đường môn này của Thẩm Trì nấu nướng đã mãn cấp, nhiều năm luyện tập như vậy, thủ pháp không phải thông thạo bình thường. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ. 15 phút trong không khí liền thoang thoảng mùi thơm mê người. Thẩm Lưu Mộc hít lấy cây mũi, cảm thấy có lấy mạng tên đạo sĩ ngu xuẩn này cũng không đủ để trả tiền thức ăn ba tự mình làm. Bụng ba đứa nhỏ cùng lúc réo vang lên, chảy nước miếng sùng bái nhìn Thẩm Trì. Bọn nó chưa từng nghĩ đồ ăn có thể thơm như vậy. Tức gà rán giòn, mề gà xào, canh gà, gà xé nhỏ trộn với mì, còn có hai cái trứng trần nước sôi màu sắc óng ánh làm người ta ngón trỏ đại động. Gocchuyenaudio.com Đừng nói hiện tại là tận thế, chính là cho dù ở trước đây mỹ thực Thẩm Trì tự tay làm đều khiến người ta ăn ngon đến mức nuốt luôn đầu lưỡi vào. 7. Mề gà xào, 20140804111553328420. Mì gà trộn, nùng tiên canh gà, tức gà rán giòn, trứng trần nước sôi cho Thẩm Lưu Mộc cùng Kỳ Gia mỗi người một cái, còn tiểu đạo sĩ không có phần. Nó ôm một bát mì gà trộn lom lom nhìn ba người ăn. Kỳ Gia cẩn thận đem trứng trần nước đôi chia ra. Chú Thẩm, Gia Gia chỉ cần ăn một nửa thôi. Cái kia, Thẩm Trì trong lòng thở dài, cô bé này thật hiểu chuyện. Cháu ăn đi, tôi không ăn. À, cái kia, Thẩm Lưu Mộc lặng lẽ đem trứng trần nước sôi đặt vào trong bát, Thẩm Trì kiên trì nói. Bà không ăn, con cũng không ăn. Thẩm Trì bất đắc dĩ. Thẩm Lưu Mộc che miệng bát quật cường không nhìn trứng trần nước sôi mê người kia. Cái kia, Thẩm Trì đành phải đem trứng trần nước sôi chia làm hai nửa. Quên đi, con ăn một nửa, cha ăn một nửa được không? Bà ăn trước đi, cái kia, bên này vui vẻ hòa thuận, tiểu đạo sĩ luôn miệng nói. Cái kia, nhíu cái mi dài, nhìn cái bát giống tuếch, vẻ mặt đau khổ sờ bụng, hu, vì cái gì ăn một bát xong lại càng đói bụng, ăn thật ngon a, cho tới bây giờ còn chưa được ăn ngon như vậy a, bùa đâu. Thẩm Trì mắt nhìn thấy Thẩm Lưu Mộc ăn hết trứng trần nước sôi mới có thời gian nhìn về phía Minh Nguyệt. Tiểu đạo sĩ buông bát nghiêm túc hướng Thẩm Trì cúi người thi lễ. Mao Sơn Tông Minh Nguyệt nợ Thẩm tiên sinh ân cứu mạng, việc lấy thức ăn mua bùa không cần nhắc lại nữa, mạng này của Minh Nguyệt đều là của Thẩm tiên sinh. Thẩm tiên sinh có lệnh, Minh Nguyệt không dám không theo. Thẩm Trì, cứu, mạng, cái, khỉ, nhà, ngươi, Thẩm Lưu Mộc trừng to mắt, khi nào thì ba tôi cứu mạng cậu, không phải cậu nói hiện tại thức ăn so với mạng người còn quý giá hơn sao? Thẩm Lưu Mộc tà kháo, cái tên đạo sĩ chết tiệt quá giảo hoạt, quá giảo hoạt a, kể từ hôm nay, Minh Nguyệt tự nguyện đi theo Thẩm tiên sinh, xin tiên sinh ra lệnh. Băng Sơn tiểu đạo sĩ vẻ mặt đứng đắn, đạo gia ta đã nói là không nuốt lời, lời này đã ra tuyệt không đổi ý, này hoàn toàn chính là bắt buộc buộc định ta đi. Buộc định là chức năng trong game, vật đã buộc định nếu bị đánh chết cũng sẽ không rớt ra. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tốt lắm, tổ diễn viên 4 người đã đầy đủ, chuyện này chỉ có 4 diễn viên chính bọn hắn thôi. Các ngươi đoán không sai, Giảo Hoạt Băng Sơn Tiểu Đạo Sĩ chính là CP của Gia Gia. Vì thế, trừ bỏ Pháo Ca Thẩm Trì ra, Tiêu Ba Ba yêu thi thể trong vũng máu Liêu Mộc, yêu lấy mắt người làm mắt búp bê Gia Gia, thích giả thần giả quỷ đạo sĩ Minh Nguyệt, vì thế diễn viên tổ đã đủ 4 người, sẽ không thêm ai nữa. Tính cách Thẩm Trì đời này chắc chắn không thể dung nhập vào một đoàn thể nào. Cảm ơn Liêu Mực, Hủ Trạch, Tiểu Ha, Bánh Chẻo, Khác Đường. Địa Lôi, yêu các ngươi, ba cách chương.